Tốt nhất con dề, chương 224, Gia Vinh, Cẩn Vinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không chỉ là Hà Tự Khâm. Toàn bộ trong đại sảnh người nhìn thấy Sở Tích Liên nháy mắt. Cũng có phần đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì năm đó sự kiện kia, mọi người đều biết Sở Hà hai nhà không phải rất hòa thuận. Mặc dù trên mặt mũi vẫn tính đi qua đi. Thế nhưng trong âm thầm lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhất là hai nhà gia chủ, Hà Tự Khâm cùng Sở Tích Liên ở giữa, càng là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau phân cao thấp, ngày bình thường cơ hồ có rất ít vãng lai, lại càng không cần phải nói loại này thọ thần sinh nhật các loại yến hội. Cho nên Sở Tích Liên lúc này xuất hiện tại trên yến hội, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, thế nào? Ta tới cấp cho Hà lão phu nhân chúc thọ không được sao? Sở Tích Liên mặt mỉm cười nói. Thật xin lỗi, hôm nay chúng ta xin chỉ là chúng ta gia thân thích. Ngoại nhân tha thứ không chiêu đãi. Mời trở về đi, Hà Tự Khâm nhìn qua Sở Tích Liên âm thanh lạnh lùng nói. Tự Khâm, Hà lão gia tử trầm giọng quát lớn Hà Tự Khâm một tiếng. Người tới là khách, nếu người ta đến rồi. Nào có đuổi người ta ra ngoài đạo lý. Tích Liên, đến chỗ của ta ngồi. Vẫn là bá phụ thông tình đạt lý. Mấy năm không thấy, ngài như cụ tóc trắng chu nhan. Càng già càng dẻo dai a. Sở Tích Liên cười hạ thấp người. Tiếp theo hướng Hà lão phu nhân cười ha hả nói. Bá mẫu, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Thọ bỉ Nam Sơn, biết được ngài hôm nay thọ thần sinh nhật. Ta thế nhưng là đặc biệt tốn tâm tư thay ngài chuẩn bị một món lễ lớn a, khách khí a Tích Liên. Ngươi có thể đến, lão bà tử ta liền rất vui vẻ. Hà lão phu nhân cũng là thấy qua việc đời người. Mặc dù đoán được Sở Tích Liên kẻ đến không thiện, thế nhưng như cũ trên mặt nụ cười. Nói chuyện giọt nước không lọt, Gia Vinh, còn không đem ngọc như ý cho lão phu nhân đưa qua. Sở Tích Liên nâng cao thân thể. Quay đầu liếc mắt sau lưng Lâm Vũ. Lâm Vũ nao nao, không nghĩ tới Sở Tích Liên sẽ để cho hắn đi qua đưa. Đi a, Sở Vân thì đem trong tay gỗ lim hộp gấm giao cho Lâm Vũ. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ nhìn Sở Tích Liên một chút, trong mắt nhiều một tia phức tạp. Do dự một chút, tiếp nhận hộp gấm hướng Hà lão phu nhân đi tới. Mọi người thấy rõ Lâm Vũ khuôn mặt sau lập tức rối loạn tưng bừng. Nhất là một chút cùng Hà Tự Chân quen biết người, đều kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi này dáng dấp cùng Hà Nhị gia lúc tuổi còn trẻ quá giống. Vừa rồi Sở Tích Liên vừa tiến đến, mọi người chú ý lực đều ở trên người hắn, cũng không có chú ý tới Lâm Vũ. Hiện tại Sở Tích Liên để cho Lâm Vũ đến cho Hà lão phu nhân đưa ngọc như ý. Hiển nhiên là đặc biệt đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến Lâm Vũ trên thân. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành nhìn thấy Lâm Vũ về sau. Cũng đều sắc mặt chấn động, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Vũ cùng lão nhị lúc tuổi còn trẻ dáng dấp rất giống. Đơn giản chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Một thời gian lỗ mãng tại nguyên chỗ, lại có chút ít không biết làm sao. Hà lão gia tử cùng Hà lão phu nhân lại càng không cần phải nói. Hai cái lão nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ, phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ Hà Tự Chân đang hướng mình chậm rãi đi tới. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh dị, Lâm Vũ lại sắc mặt bình thản như nước, bước chân không nhanh không chậm, ổn trọng vô cùng, kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được cái ngày này. Rốt cuộc cùng mình dung mạo na ná, là thủ đô đại danh đỉnh đỉnh Hà gia nhị gia, đi đến Hà lão phu nhân trước mặt về sau, Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi khẽ khom người, hai tay đem hộp cấm hướng lão phu nhân trước mặt đưa tới. Xác định tiếng nói, lão nãi nãi, chúc ngài phúc tinh cao chiếu, vạn sự như ý, Hà lão phu nhân đâu còn có tâm tư tới tiếp lời. Bờ môi khẽ run. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt mơ hồ có nước mắt, nếu như nàng thương yêu nhất cái kia tôn nhi còn sống lời nói. Cũng hẳn là cái này tuổi tác, cũng hẳn là cái bộ dáng này đi, lão nãi nãi, Lâm Vũ lần nữa nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Tiếp theo thanh ngọc như ý đặt ở trước gót chân nàng trên mặt bàn. Gia Vinh, lễ đưa đến là được rồi. Rượu liền không uống, chúng ta đi thôi. Lúc này Sở Tích Liên mặt mỉm cười hô một tiếng. Nội tâm đắc ý không thôi. Hắn đối với mọi người biểu lộ rất hài lòng. Phi thường hài lòng, hôm nay hắn thanh Lâm Vũ mang đến. Muốn chính là loại hiệu quả này. Lâm Vũ trở lại ngắm nhìn Sở Tích Liên. Tiếp theo chuyển thân phải đi. Hài tử, Hà lão phu nhân đột nhiên bắt lại Lâm Vũ tay. Run giọng nói, hài tử, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì? Phụ mẫu là nơi nào nhân sĩ? Nàng kìm lòng không được liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Một loại máu mủ tình thâm thân tình cảm giác xông lên đầu. Phảng phất đã đem trước mắt Lâm Vũ trở thành chính mình ngày đêm tưởng niệm cái kia tôn nhi. Ta, mẹ, ngài hỏi người ta cái này làm cái gì? Lâm Vũ vừa muốn mở miệng. Hà Tự Khâm đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Người ta là Sở gia nhân. Cùng nhà ta không quan hệ. Để người ta đi thôi. Hà Tự Khâm lời này ý tứ rất rõ ràng là đang cùng mọi người chỉ ra. Lâm Vũ dáng dấp cùng chính mình nhị đệ mặc dù giống. Nhưng cũng không phải là bọn hắn người nhà họ Hà. Để cho mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Hà Cục, ngài lời nói này vẫn thật là không đúng lắm. Mặc dù đứa nhỏ này không nhất định là các ngươi người nhà họ Hà. Thế nhưng các ngươi 800 năm trước tuyệt đối là một nhà. Bởi vì, hắn cũng họ Hà, Sở Tích Liên chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nói ra. Trong mắt nhiều một tia tinh mang, hắn lời này vừa ra. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Người trẻ tuổi này vậy mà cũng họ Hà. Chỉ bằng cái này tướng mạo tương tự độ. Nói hắn cùng Hà gia nhị gia không có quan hệ. Ai mà tin a? Mặc dù bọn hắn biết rõ Hà gia nhị gia con trai duy nhất đã chết. Thế nhưng cũng không bài trừ con riêng có thể. Giống Hà nhị gia loại này cấp bậc người. Ở bên ngoài có 2-3 cái nữ nhân cũng rất bình thường. Thế nhưng Tiêu Mạn Như lại không nghĩ như vậy. Trượng phu nàng là dạng gì người nàng rõ ràng nhất. Đời này, ngoại trừ nàng bên ngoài, trượng phu nàng tuyệt sẽ không có cái thứ hai nữ nhân. Cho nên đứa bé này tuyệt không có khả năng là nàng cùng Hà Tự chăn cốt nhục. Thế nhưng, nàng thực sự không nghĩ ra, đứa bé này vì sao lại cùng mình trượng phu dáng dấp tương tự như vậy. Đến mức nàng khi nhìn đến Hà Gia Vinh phía sau, cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến chính mình cái kia chết đi gần 20 năm con trai. Hà lão phu nhân tại nghe Lâm Vũ cũng họ Hà phía sau trong mắt lóe lên một tia sáng. Nội tâm đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, cầm Lâm Vũ tay cũng không khỏi tăng thêm một chút lực đạo. Vội vàng nói, hài tử, ngươi đừng nghe bọn họ, nhanh nói cho nãi nãi. Ngươi tên là gì? Nhiều năm như vậy, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hà, không tin mình tôn nhi chết rồi. Cũng chỉ có nàng, chuẩn xác hơn nói, là nàng không nguyện ý tin tưởng. Lão nãi nãi, ta gọi Hà Gia Vinh, là Thanh Hải người, ta từ nhỏ không cha không mẹ, sau bị người nhận nuôi. Lâm Vũ thành thật trả lời, nhìn xem Hà lão phu nhân trong mắt tự ái. Nội tâm của hắn trong chốc lát mềm mại vô cùng, tại chính mình lúc rất nhỏ sau đó, mỗ mỗ nhìn mình thời điểm, cũng là loại ánh mắt này. Chỉ tiếc, mỗ mỗ đã qua đời rất lâu. Thanh Hải, không cha không mẹ, Hà lão phu nhân tại nghe hai chữ này hậu thân tử run lên bần bật. Hai tay không ngừng run rẩy, cầm Lâm Vũ tay lần nữa đi lên đi. Sợ không cẩn thận Lâm Vũ liền sẽ từ trước mắt mình hư không tiêu thất đồng dạng. Nàng 20 năm chưa từng tới Thanh Hải. 20 năm a, bất quá nàng nhưng chưa bao giờ có một ngày quên qua nơi này. Cho dù Thanh Hải có rất nhiều nàng cùng bạn già lão bằng hữu, thế nhưng nàng từ lúc tôn nhi sau khi chết liền rốt cuộc không có tiếp xúc nơi đó. Bởi vì dù chỉ là nghe được Thanh Hải hai chữ này, nàng đều sẽ thương tâm muốn tuyệt. Cẩn Vinh, ngươi là Cẩn Vinh, Hà lão phu nhân nước mắt đổ rào rào chảy xuống lên. Đứa bé này nhất định là Cẩn Vinh, nhất định là chính mình tôn nhi, nếu không hết thảy sẽ không như thế sao? ngay cả danh tự đều chỉ kém một chữ. Hà Cẩn Vinh, Lâm Vũ cũng không khỏi giật mình. Hà gia nhị thiếu gia danh tự cùng Hà gia Vinh vậy mà chỉ có kém một chữ. Thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Mẹ, hắn không phải Cẩn Vinh. Cẩn Vinh cũng sớm đã chết. Hà Tự Khâm thấy cảnh này lập tức gấp. Hướng mẫu thân mình hô một tiếng. Không, hắn là Cẩn Vinh, là ta Cẩn Vinh. Hà lão phu nhân thanh Lâm Vũ hướng trước chân kéo. Tiếp theo một cái tay lôi kéo Lâm Vũ. Một cái tay run rẩy hướng Lâm Vũ trên mặt sờ soạng. Lâm Vũ cung kính khom người. Nhìn xem nước mắt rơi như mưa lão nhân. Trong lòng cũng là chua xót vô cùng. Xem tới lão nhân ra rất là yêu thương cái này cháu thứ hai. Chấm, lão bà tử, chớ hồ nháo, hù đến người ta hài tử. Hà Khánh Võ tranh thủ thời gian đưa tay kéo lại bạn già. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt hết sức phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão bà tử muốn tôn nhi, hắn lại làm sao không muốn đâu. Thế nhưng là cháu trai cũng sớm đã tại 20 năm trước chết a. Đúng a, mẹ, ngươi hù đến người ta. Hà Tự Khâm bước nhanh đi tới, dắt lấy Lâm Vũ cánh tay một nắm đem Lâm Vũ lôi ra. Tiếp theo rút ra một tờ giấy, quỳ đến mẫu thân trước mặt thay mẫu thân lau nổi lên nước mắt. Ôn hòa nói, mẹ, chúng ta đều biết ngài muốn Cẩn Vinh, thế nhưng Cẩn Vinh đã chết. Ngài không thể lừa mình dối người a. Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn trên mặt đất Hà Tự Khâm. Phút phút bị hắn túm đau cánh tay. Trong lòng hơi có chút khó chịu. Đừng nói, cái này Hà trưởng cục lực tay mà thật đúng là không nhỏ. Xem tới thật sự có tài. Sở đại thủ trưởng, làm phiền ngươi mang theo ngươi người đi nhanh đi. Chúng ta hôm nay là vui mừng thời gian. Ngươi ngược lại tốt rồi. Không biết từ chỗ nào làm cái con hoang. Thanh mẹ ta cho làm khóc. Lúc này Hà lão phu nhân đại nữ nhi cũng tranh thủ thời gian đứng dậy hướng Sở Tích Liên lạnh giọng quát lớn một câu. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quét mắt Lâm Vũ. Tiếp theo đi đến mẫu thân bên cạnh âm thanh nhẹ an ủi lên mẫu thân tới. Thật xin lỗi, ta cũng không phải hữu tâm làm cho lão phu nhân không cao hứng. Thế nhưng ta cũng là ra ngoài có ý tốt. Đứa bé này là Thanh Hải người. Không cha không mẹ, 20 năm trước bị người thu dưỡng. Mà lại cũng họ Hà. Lại cùng nhị gia dáng dấp như thế giống nhau. Vừa vặn nhị gia con trai lại tại 20 năm trước chết rồi. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình a? Sở Tích Liên trên mặt ý cười nói ra. Chủ yếu nhất là, năm đó chết đứa bé kia. Khuôn mặt làn da đều bị ngâm nát. Ai biết đến cùng phải hay không nhị thiếu gia, nói không chừng là ai tìm kẻ chết thay. Im ngay, Hà Tự Khâm bỗng nhiên nâng người, tức giận đánh gãy Sở Tích Liên, trên trán nổi gân xanh, chỉ vào Sở Tích Liên tức giận nói. Sở Tích Liên, ngươi nếu là còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ kích thích gia mẫu. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tốt, tốt, là ta không đúng, ta không nên nói trực tiếp như vậy. Thế nhưng ta nói đúng là lời nói thật, nếu như lão phu nhân cùng lão gia tử muốn cho chúng ta đi. Vậy ta lập tức liền mang theo đứa bé này đi, đồng thời cam đoan hắn sẽ không còn bước vào Hà gia nửa bước. Sở Tích Liên nói xong quay đầu nhìn về Hà lão gia tử cùng Hà lão phu nhân. Cười tủm tỉm chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Ra ra, nhanh để bọn hắn lăn ra ngoài đi. Lúc này Hà Tự Khâm đại nữ nhi Hà Nghiên Nghiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Ta nhị đệ đã chết. Lúc ấy pháp y đều nghiệm qua thi thể. Người chết không thể phục sinh. Các ngươi nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Không phải cùng nhà chúng ta vóc người giống liền đều là người nhà của chúng ta. Trên đời này lớn lên giống nhiều người đi tới. Các ngươi nếu là tùy ý hắn ở chỗ này hồ nháo. Về sau còn không biết phải có bao nhiêu mèo hoang chó hoang chạy tới tìm Hà gia nhận tổ quy tông đâu. Nói xong nàng mặt lạnh lấy, tựa như xem ăn xin một dạng nhìn lướt qua Lâm Vũ. Mặt mũi tràn đầy chán ghét, cách chương.